Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, 15 năm quân thần, 40 năm không phụ. A, thật không hổ là Lục tiên sinh, dĩ nhiên nửa điểm đều không ăn thua thiệt, Thẩm Lăng là nhi tử ta, mặc dù bình thường có chút ngả ngớn không thành thục. Nhưng ta biết rõ hắn trời sinh tính thuần lương mà lại có trách nhiệm lòng có đại trượng phu đảm. Đương, một trận khen thưởng nói tiếp, chính là một bên Thẩm Lăng đều cảm giác khó chịu. Lão đầu tử, đây không phải ngươi nhất quán phong cách a, ngươi không phải một mực đối với ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Trước kia đối với ngươi phần lớn là quát lớn. Còn không phải hy vọng ngươi có thể trở nên càng thêm ưu tú. Nhưng bây giờ, ta sắp không được, nếu là lại không khoa khoa ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Lục tiên sinh, Thẩm Lăng năm nay đã 28 tuổi, từ 4 năm trước bắt đầu, hắn liền rốt cuộc không có đi hái hoa ngắt cỏ. Đối với ta nói với hắn việc hôn nhân hắn cũng là nhiều lần từ chối. Hoàng thượng cho hắn chọn lấy mười mấy cái hào môn thiên kim. Hắn đều chẳng thèm ngó tới. Mặc dù hắn cái gì đều không có nói với ta. Có thể lại há có thể giấu qua ta. Tự nhiên, hắn điểm ấy tâm tư cũng là không thể gạt được Lục tiên sinh. Lục tiên sinh cùng Thẩm Lăng tương giao tâm đầu ý hợp. Cách làm người của hắn ngươi cũng hẳn là nắm chắc. Lão hủ hôm nay liền cậy ra lên mặt mở miệng cầu. Hy vọng Lục tiên sinh có thể đáp ứng tướng lệnh muội gả cho Lăng Nhi. Không biết có thể. Tốt, ta đáp ứng. Lục xanh đáp ứng rất sảng khoái. Nhưng không có nửa điểm xem ở Thẩm Nhược Hư sắp chết phân thượng. Lục xanh sở dĩ đáp ứng. Cũng là bởi vì Thẩm Lăng cùng Lục Ly ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Mà lại Lục Ly đã 22 tuổi, vô luận nói như thế nào nàng cũng đến lấy chồng niên kỳ. Lục xanh một mực hy vọng Lục Ly trượng phu tương lai có thể giống như hắn giống nhau đem Lục Ly. Phụng làm hòn ngọc quý trên tay sủng cả một đời, mà Thẩm Lăng đúng là cái không tệ nhân tuyển. Trước đó một mực đề phòng cũng không phải là không đồng ý bọn hắn. Mà là đề phòng Thẩm Lăng tại hắn không biết rõ tình huống dưới đắc thủ. Lục xanh thân là nam nhân tự nhiên biết, đắc thủ sau nam nhân sẽ rất phiêu. Loại tình huống này, đương nhiên phải bóp chết tại trong trứng nước. Cuối cùng còn có một việc, nghe Lục tiên sinh vì ta giải hoặc, mới biết Thẩm Truy cũng không phải là điên thật rồi. Lão phu vui mừng, cũng có chút tán dương vinh yên. Nhưng Lục tiên sinh cũng nói, dẫn trước người nửa bước chính là thiên tài, lĩnh trước người khác một bước chính là người điên, mà Thẩm Truy xác thực nhập ma đạo lưu trên đời này sẽ chỉ nguy hại Giang Sơn thiết kế. Lão hủ khẩn cầu Lục tiên sinh, nhất định, muốn giết hắn. Cái này, Lục xanh có chút ngạc nhiên, lại không nghĩ rằng Thẩm Nhược Hư tâm nguyện cuối cùng dĩ nhiên là giết mình thân nhi tử. Lục tiên sinh không nguyện ý, không phải không muốn, mà là người này xuất quỷ nhập thần, mưu trí tuyệt luân, ta đối với hắn, không một chút nắm chắc, đêm qua thích khách ám sát, mặc dù hắn không có xuất thủ, nhưng ta biết hắn đã tới, ngài cũng đừng để hắn ly khai, tốt, như có cơ hội, ta tất giết hắn, nhưng ta, không có nửa điểm nắm chắc. Hết sức nỗ lực là đủ. Lăng Nhi, đưa tay cho ta. Thẩm Lăng đem tay đưa tới Thẩm Nhược Hư trên tay. Thẩm Nhược Hư nhẹ nhàng cầm Thẩm Lăng. Nụ cười trên mặt hiện ra quang huy. Mà đột nhiên, Thẩm Lăng sắc mặt đột nhiên đại biến. Lão đầu tử, ngươi làm cái gì? Một trận bạch quang tự Thẩm Nhược Hư trên thân phát ra. Sau đó phảng phất dòng điện truyền giống nhau lan tràn đến Thẩm Lăng trên thân. Hai người phảng phất song song bóng đèn giống nhau phát sáng lên. Thẩm Lăng nghĩ đến tránh thoát, nhưng Thẩm Nhược Hư hạn chế đem hắn dừng lại tại chỗ cũ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Nhược Hư tinh thần ý thức xung kích trong đầu của mình. Lăng Nhi, cha thời gian không nhiều lắm, ta để cổ đạo nhất treo một hơi đợi đến ngươi đuổi tới. Cũng là vì đem ta cái này một thân tu vi cảnh giới lưu cho ngươi. Cha không được, cũng già rồi, Nam Lăng Vương phủ chuyện tương lai nghiệp, cần phải giao cho ngươi. Cha một đời phóng đãng không bị trói buộc, duy nhất cảm thấy tự hào chính là sinh hai cái ưu tú nhi tử. Mặc dù ngươi tại đại ca ngươi quang huy dưới lộ ra ảm đạm, nhưng phóng nhãn thiên hạ ai dám nói ngươi Thẩm Lăng không phải thanh niên tuấn kiệt. Mà càng làm cho ta vui mừng là ngươi kế thừa ý chí của ta, không có giống đại ca ngươi giống nhau đi vào lạc lối. Tương lai không có cha dẫn đạo, đường cần ngươi chính mình đi. Cha nhìn ngươi tin tưởng tín niệm, tin tưởng bằng hữu, tin tưởng ngươi học được đạo đức, vinh quang. Cha sẽ ở dưới cửu tuyền nhìn xem ngươi, hộ vệ đại vũ, thủ vệ xã tắc, giữ vững tổ tông lưu lại cơ nghiệp. Lục Xanh đi ra phòng ngủ, hắn muốn đem sau cùng thời gian lưu cho bọn hắn phụ tử. Bên trong căn phòng đạo vận liên ly truyền ra, ngồi trên ghế tự tranh, thống ngủ không khóc nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ dọc theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. 15 năm quân thần, 40 năm không phụ, sớm tối chiều chiều, chung quy đất vàng. Ngươi đi lần này, còn có ai theo giúp ta đánh cờ? Trái tim của ta, làm sao lại như thế không có tin tức? Bịch, đứng tại tự tranh bên người ngũ hoàng tử, đột nhiên đã mất đi trọng lực giống nhau quỳ rạp xuống đất. Đầu thật sâu chôn trên mặt đất, đối với Thẩm Nhược Hư phương hướng quỳ mãi không đứng lên. Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem Tự Vũ, muốn nói hoàng thượng như thế động tình cũng có thể lý giải. Ngươi liền không đến mức đi. Xem ra, năm cái hoàng tử không có một cái là đèn đã cạn dầu a. Từng cái, làm một tay tốt tú, rõ ràng tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên. Dừng lại nơi cửa, thần liễu tống ba, y quân ý, hồng mặc lan tiếp kiến thánh an. Tất cả vào đi, cửa phòng mở ra, ba người toàn thân tản ra lạnh thấu xương khí thế bước vào trong mật thất. Liễu tống ba là Lục Xanh người quen biết cũ, vẫn như cũ là cái kia một bộ áo trắng chân trần trang phục. Bên người y quân ý thoạt nhìn như là một cái giang hồ lãng tử. Chỉnh tề như thác nước, mái tóc rối tung ở sau ót, sợi tóc đen kịt, da trắng như ngọc, nhìn 20 một chút, nhưng Lục Xanh lại biết tuổi của hắn tuyệt đối đã vượt qua 40, khả năng đã vượt qua 50, mà tại y quân ý bên người hồng mặc lan càng là nhìn tuổi trẻ quá phận. Đã có 20 tuổi dung nhan, lại có 30 tuổi thành thục vũ mị, còn có 40 tuổi cơ trí đôi mắt, 50 tuổi tang thương khí chất. Nếu như Lục Xanh phỏng đoán không sai, bọn hắn cũng đều là tứ tượng gia tộc cao thủ. Hoàng thượng gặp chuyện, tứ tượng gia tộc tề tụ. Đây là tự tranh đăng cơ đến nay chuyện chưa bao giờ có. Cảm nhận được gian phòng bên trong truyền đến đạo vận, Liễu Tống ba sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hoàng thượng, Nam Lăng Vương hắn, Thẩm Lăng ở bên trong bồi tiếp Nhược Nhu. Tự tranh cũng từ mặt bên xác nhận suy đoán của bọn hắn. Nháy mắt, ba người sắc mặt âm trầm xuống. Đáng chết, người nào lớn mật như thế? Thân phận của bọn hắn, chúng ta tạm thời vô pháp biết được. Trương Minh Dương ho nhẹ một tiếng, nhưng có thể xúc động siêu phàm cảnh cao thủ, nghĩ đến cũng chỉ có bọn hắn. Ma Tông, Lục Xanh lạnh lùng đáp. Ồ, Lục đại nhân đã xác định. Không phải ta xác định, mà là Nam Lăng Vương xác định. Hôm qua hắn đã xác định 12 tinh hoàng bên trong Chu Tước liền tại phụ cận. Như vậy không chút huyền niệm, hôm qua ám sát hẳn là Ma Tông gây nên. Quả nhiên là bọn hắn. Oanh, một đạo luồng khí xoáy nổ tung. Sau đó trong phòng trong chớp mắt trở nên tĩnh mịch. Tất cả mọi người thu lại lời nói, dồn dập quay sang nhìn về phía tiểu thiếp cửa phòng. Qua hồi lâu, một thanh âm từ cửa truyền đến. Cha, Ngài hảo hảo ngủ đi. Hải Nhi muốn đi hướng hoàng thượng phục mệnh. Cửa phòng mở ra, Thẩm Lăng sắc mặt bình tĩnh đạp ra khỏi phòng. Từ giờ khắc này, Lục Xanh cảm giác được rõ ràng Thẩm Lăng khác biệt. Hắn phảng phất một nháy mắt liền trưởng thành 10 tuổi. Thần Thẩm Lăng, tham kiến hoàng thượng, bái kiến thúc bá, gặp qua cô cô. Nhược Nhu hắn, cha hắn đi trước một bước, bầu không khí một trận trở nên tĩnh mịch. Tự Vũ cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt, Tự Tranh khí lực cả người phảng phất bị hút đi, chán nản ngồi xuống. Qua hồi lâu, Trương Minh Dương ho nhẹ một tiếng phá vỡ tĩnh mịch. Trước mắt hàng đầu sự tình chính là chúng ta hộ tống hoàng thượng bình an hồi kinh. Chỉ cần hoàng thượng thành công đến kinh thành, Ma Tông âm mưu coi như thất bại, hoàng thượng, lão hủ coi như kéo lấy tàn khu, cũng nhất định sẽ bảo đảm thánh thượng thành công hồi kinh. Không tệ, chúng ta tứ tượng quân trận còn có thể một trận chiến. Chúng ta chủ thủ, Trương Tiên sinh chủ công, bên cạnh phòng có Lục đại nhân cùng Thanh Loan kiếm tiên. Chúng ta liên thủ coi như hắn siêu phàm cảnh lại đến cũng không làm nên chuyện gì. Lục Xanh Trần, chờ há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến lá bài tẩy của mình sự tình. Siêu phàm chi cảnh, tàn huyết vô danh cũng có thể một trận chiến. Nhưng Lục Xanh suy nghĩ một chút, cái này vô danh thể nghiệm thẻ xem như át chủ bài bên trong át chủ bài tựa hồ càng có quan hệ hơn. Khóa tính tác dụng, Tự Tranh một mực cúi đầu trầm mặc không nói. Đột nhiên, Lục Xanh trong mắt lóe lên kinh ngạc, mà những người khác cũng đều nhìn ra Tự Tranh dị thường. Tự Tranh tóc, vậy mà tại mắt Trần có thể thấy hạ trở nên ban trắng, trở nên già nua, ai cũng không nghĩ tới. Thẩm Nhược Hư chết đối với Tự Tranh đả kích dĩ nhiên như thế lớn. Ngô, Tự Tranh phảng phất bừng tỉnh, mê mang đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh, chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đảo qua ở đây một đám người. Trở về à? Không trở về, trẫm liền lưu tại Nam Thương Phủ, cùng Ma Tông yêu nghiệt quyết nhất tử chiến. Hoàng thượng xin nghĩ lại. Thẩm Lăng mấy người tứ tượng gia tộc liền vội vàng khom người thỉnh cầu nói. Hoàng thượng, ngài nói, thế nhưng là nói nhảm. Trương Minh Dương trần chờ hỏi. Lời nói thật. Hoàng thượng, lão phu thụ trọng thương, một thân tu vi chỉ còn lại không đến một nửa, mà Ma Tông cao thủ mặc dù cũng bị thần liều mạng đả thương, nhưng thương thế của hắn căn bản không nặng, nhiều nhất 7 ngày liền có thể khôi phục. Hoàng thượng chẳng biết siêu phàm chi cảnh cùng đạo cảnh tông sư có bao nhiêu chênh lệch. Đạo cảnh tông sư mặc dù là phàm cảnh đỉnh phong, phàm là cảnh dù sao vẫn là phàm nhân. Siêu phàm nhập thánh chính là rút đi xác phàm, đánh tan thọ luân hạn chế cường giả. Đối với phàm cảnh tu vi đến nói, đây là đang pháp tắc phía trên áp chế. Chờ 7 ngày sau đó, hắn ngóc đầu trở lại, coi như hoàng thượng có 1 triệu đại quân như thế nào ngăn cản. Chẳng lẽ hoàng thượng là nghĩ làm cho cả Nam Thương Phủ cùng Ví Ma Tông cao thủ chôn cùng à? Chấm có tứ tượng gia tộc hộ tống, chấm có Lục Xanh vợ chồng hộ giá, chấm còn có ngươi Trương Minh Dương, chấm sợ cái gì, chấm sợ cái gì? Tự Tranh đột nhiên gào thét đứng người lên, dốc cạn cả đáy quát. Chấm có thể tham sống sợ chết, chấm có thể tại các ngươi bảo vệ dưới trở lại kinh thành, nhưng là chấm Nam Lăng Vương liền chết vô ích. Chấm cùng hắn gần như đồng thời bị thương nặng, luân hồi xá lợi vốn là tại Nam Lăng Vương trên thân. Hắn kéo lấy một nửa tàn khu, leo đến chấm bên người, đem duy nhất luân hồi xá lợi cho chấm. Đến chết, hắn đều không có nửa điểm do dự. Chấm không thể để cho hắn chết vô ích, nếu không báo thù cho hắn, chấm không thể trở về đi. Chấm có giang sơn xã tắc. Sở dĩ chấm lựa chọn sống sót, hắn lựa chọn chết, nhưng chấm không thể tại sống sót về sau liền mặc cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Chấm vì sao muốn triệu tập Lục Xanh vợ chồng đến đây? Chấm chính là muốn đem bọn hắn lưu tại Nam Thương Phủ. Ta muốn bọn hắn toàn bộ chết. Lục Xanh, thần tài, từ giờ trở đi, ngươi ra lệnh, bao quát chấm, ngươi đều có thể phân công. Chấm mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Chấm muốn bắt được cái kia 4 cái thích khách, một cái đều không buông tha. Thần tuân chỉ. Bất quá, hoàng thượng, cái kia đám thích khách thật tại Nam Thương Phủ à? Có khả năng hay không đã trốn đi? Chấm còn chưa có chết, liền coi như bọn họ chạy trốn, cũng phải trở về. Chấm tại nơi này chính là mồi nhử, bọn hắn vô pháp cự tuyệt mồi nhử. Tự Vũ, nhi thần tại. Tự Vũ thanh âm vô cùng trầm thấp, vô cùng khàn khàn. Đại quân xuất chinh chính là quốc sách, không thể kéo dài. Quân tình như lửa, thay đổi trong nháy mắt, lập tức điểm binh Nam Trinh không được sai sót. Phụ hoàng, cái kia an nguy của ngài, chấm lời mới rồi ngươi không có rất rõ ràng à? Hiện ở bên cạnh chấm cao thủ nhiều như mây, nhân tài đông đúc, chấm an nguy không có gì lo lắng, ngươi còn có gì lo lắng? Coi như chấm gặp bất trắc, ngươi lần này xuất chinh cũng nhất định phải kỳ khai đắc thắng, đánh thắng mới có thể trở về. Phải, nhi thần tuân chỉ. Chờ chút. Đột nhiên, Lục Xanh vội vàng kêu lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.